12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng gần chung kết của nhân mã nhưng sự căng thẳng giữa các bạn sao vẫn không bớt đi. Sư tử và Bảo Bình vẫn chiến tranh lạnh. Bạch Dương và Kim Ngưu thì không nhìn mặt nhau. Sử nữ và Song Ngư bây giờ lại một người nhiệt tình hết lòng. Một người luôn hờ hững từ chối. Thêm nữa, nếu để ý thì sẽ thấy Kim Ngưu cũng lánh mặt Thiên Yết và Song Tử nữa. Cô cảm thấy, mình đang lung lay vì suy nghĩ có thể Thiên Yết là người bạn thuở bé cô đang tìm kiếm. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bởi trong mắt cô, Thiên Yết và Song Tử mới là một đôi. Sự ăn ý, hài hòa lúc họ ở chung không thể diễn tả thành lời. Cô thực lòng không muốn gây ảnh hưởng đến tình cảm của bạn mình. Cự Giải thấy tình cảnh như vậy thì buồn bã than thở với Ma Kết. Không phải là đã hẹn cùng nhau xem nhân mã thi đấu chung kết sao? Các cậu ấy cứ như vậy thì nhân mã phải làm sao? Thật tội nghiệp cậu ấy. Ma Kết đồng tình gật đầu hai cái với cô. Lớp mình cứ như vậy thực sự không ổn. Mâu thuẫn và hiểu lầm càng ngày càng sâu. Hạ Quyên cũng đang cắn móng tay lo lắng. Còn Hưng Quân thì thờ ơ hơn vì chuyện của họ chẳng liên quan gì đến anh cả. Hạ Quyên đã nhận được tin tức từ Special Land rồi. Và cô cũng xác định được thời điểm thích hợp để đưa 12 chòm sao đến đó. Chính là ngày trăng tròn tháng này. Cũng là ngày nhân mã thi đấu. Nhưng mấu chốt là với tình hình căng thẳng như này thì làm sao đưa cả 12 người bọn họ cùng đi được đây. Cự Dài, tớ nghĩ chúng ta phải làm gì đó thôi. Chúng ta phải tìm cách năn nỉ họ, thuyết phục họ cùng đến buổi chung kết của nhân mã. Dù gì thì tớ vẫn cảm thấy đây là dịp rất tốt để mọi người tháo gỡ những khúc mắc, hiểu lầm và hàn gắn lại tình cảm. Hạ Quyên chân thành nắm lấy tay Cự Giải nói. Cậu nói đúng lắm, Hạ Quyên. Cự Giải bừng tỉnh mở to mắt. Hạ Quyên âm thầm ra hiệu cho anh trai mình. Hưng Quân lại nói tiếp. Tối hôm đó tất cả các cậu hãy cùng đến thư viện trường. Chúng tôi đã có kế hoạch khiến cho mọi người giảng hòa với nhau. Ma Kết ngạc nhiên tự hỏi trong lòng. Người này có cách gì để giải quyết tất cả những tình huống khó xử này sao? Nhìn thế nào cũng thấy không có khả năng. Nhưng Cự Giải nghe vậy thì không khỏi vui mừng khen ngợi liên hồi. Nói, như vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn anh Hưng Quân. Ma Kết thấy cô vui vẻ như vậy thì không dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Chỉ đành bảo, vậy việc thuyết phục cứ để cho Song Tử làm đi. Miệng lưỡi cậu ấy sắc bén như vậy. Kéo thêm bản mặt uy tín của nhân mã ra nữa thì chắc không ai nỡ từ chối hai người họ đâu. Và sự thật không khiến Ma Kết thất vọng. Hai người Song Tử và nhân mã kết hợp lại thực sự rất ăn dơ. Lần lượt thuyết phục được từng người đồng ý, nhân mã không khỏi vui sướng buột miệng. Chúng ta quả là một đôi trời sinh nhỉ. Song Tử nghe thế thì bất ngờ. Chăm chú nhìn anh. Hả? Không. Ý tôi là chúng ta là một cặp cộng sự trời sinh đấy. Ăn ý như vậy mà đúng không đại tỷ? Chấm. Nhân mã vội nói. Song Tử không phản bác anh mà lặng yên gật đầu đồng tình. Cô thực sự rất muốn mắng một câu. Anh đây là đang giả ngốc để thả thính cô có đúng không? Khi không lại ưa nói mấy lời ám muội như thế. Đúng là khiến người ta không khỏi suy nghĩ đỏ mặt mà. Song Tử là người lý trí. Thế nhưng không hiểu sao cô lại có cảm tình với một tên ngốc như thế nữa. Chắc có lẽ là vì trước giờ cô quá bình tĩnh. Quá lạnh nhạt nên khi nhìn thấy một người nóng máu xông vào đánh nhau với kẻ khác chỉ để đòi công bằng cho mình thì không khỏi cảm động. Đúng vậy, Song Tử cô chính là thích kiểu tình cảm nóng bỏng, sục sôi như thế đấy. Tuy cô rất cảm kích Thiên Yết vì sự giúp đỡ của anh nhưng lúc đó Thiên Yết cũng chỉ âm thầm điều tra rồi thông báo cho cô một câu. Hờ hững hỏi coi muốn giải quyết như thế nào. Anh cho cô thông tin, cho cô quyền lựa chọn. Anh chỉ đứng một bên xem xét mà thôi. Thiên Yết giống cô, luôn không muốn mất đi sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhưng cô lại bị thu hút bởi người hành động phóng khoáng không bị lý trí ảnh hưởng. Toàn tâm toàn ý chỉ vì muốn tốt cho cô hơn. Đó cũng chính là lý do cô càng ngày càng thích nhân mã. Đến khi nhận ra thì không có cách nào phủ nhận thứ tình cảm đó nữa rồi. Đến hôm chung kết, Nhân mã thần thái rạng ngời xuất hiện. 11 sao cùng với Hạ Quyên cũng đến cổ vũ anh. Tuy bầu không khí vẫn còn sượng sùng nhưng nhờ nỗ lực của ba cô gái song tử, Cự Giải và Hạ Quyên mà tình hình cũng chưa căng thẳng lắm. Có điều, thần thái rạng ngời, tự tin và phong độ ổn định của nhân mã liền bay biến đi mất khi anh trông thấy đối thủ của mình. Đội đối phương cũng là một đội rất mạnh. Kỹ năng cá nhân của từng người nghe nói rất đỉnh cao. Nhưng có điều, nhân mã cũng không phải e sợ địch mạnh, mà là anh trông thấy trong hàng ngũ bên kia có một gương mặt rất quen thuộc. Kiệt, nhân mã khẽ gọi, người con trai kia nghe thấy thế thì cười mỉa, đẩy nhẹ gọng kính, đã lâu không gặp, bạn cũ, chắc cậu còn chưa biết rằng Thanh Trúc đã về nước rồi nhỉ. Nghe thấy cái tên này, nhân mã đột nhiên biến sắc, cách Trương.